Chương 3445, chú văn huyết sa. Nắm giữ hết thảy tăng cường chú văn sau đó, Trầm Tường đương nhiên phải thử một chút xem hiệu quả làm sao, huống hồ hắn hiện tại cũng cần ăn một ít huyết sa cường thân đan mới được, hắn cảm thấy có trợ giúp hắn bước vào ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong. Trầm Tường, ngươi muốn bước vào ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, cần một cái thân thể mạnh mẽ là ắt không thể thiếu, huyết sa cường thân đan chính là lựa chọn tốt nhất, chờ ngươi thân thể tăng lên đến gần như sau đó, ngươi ngạo thế thánh hồn thì sẽ không bởi vì thân thể nhỏ yếu mà bị hạn chế. Đến thời điểm ăn nữa tăng lên ngạo thế thánh hồn đan dược, ngươi liền có thể đột phá, Hà Phượng Viện nói. Trầm Tường suýt chút nữa quên Hà Phượng Viện tại hắn lục đạo thần kính bên trong. Chờ ta sau khi đi ra ngoài, liền đi hỏi một chút ta cái kia tiểu mỹ nhân sư phụ, nhìn nàng có tăng lên hay không ngạo thế thánh hồn đan. Đến thời điểm ta xem có thể hay không cho tới phương pháp luyện đan, luyện chế nhiều hơn chút đi ra. Trầm Tường nói, ngươi cho ta ăn, ta liền có thể ăn ra phương pháp luyện đan đến. Hà Phượng Viện nói, ban đầu ta theo phụ thân ta, nhưng là thường khắp cả Tán Dương nhiều dược liệu. Nếu là dùng ngươi chưa từng ăn dược liệu luyện chế, ngươi cũng có thể ăn đi ra. Trầm Tường biểu môi nói, ngươi là muốn ăn đan, nhanh lên một chút khôi phục thực lực, đúng không? Không sai, Hà Phượng Viện nói, ngươi đúng là yên tâm, ta khôi phục thực lực sau đó, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, đến thời điểm ngươi khẳng định cũng sẽ bước vào một cái cảnh giới càng cao hơn. Được rồi, đến thời điểm lại nói. Trầm Tường biết nơi này cấp cao luyện đan sư vẫn là rất lợi hại, địa vị không thấp. Cũng chỉ có những kia thực lực yếu ớt luyện đan sư sẽ bị nô dịch, thực sự là hai cái không giống cực đoan. Trầm Tường đang luyện chế huyết sa cường thân đan thời điểm, đem nhất giai tăng cường chú văn điệp gia đi tới, hơn nữa hắn vẫn là đồng thời luyện chế hai hạt, hắn tại dùng ngạo thế lực lượng ngưng tăng cường chú văn thời điểm có thể đồng thời ngưng ra hai tổ đến, như vậy phân biệt liền có thể khắc vào hai hạt huyết sa cường thân đan bên trong, đem vừa đến cửu giai tăng cường chú văn đều khắc vào bán thành hình hai hạt huyết sa cường thân đan bên trong sau đó, đã qua một tháng. Hiện tại hắn bắt đầu ngưng đan. Ngưng đan thời điểm phi thường ung dung, tăng cường chú văn cũng không có để huyết sa cường thân đan trở nên phi thường cuồng bạo. Hai hạt đan đều ngưng đi ra, hắn có phần đừng ở hai hạt đan trên có khắc vào dung hợp nếp nhăn. Hắn muốn cho này hai hạt đan dung hợp lại cùng nhau, hắn muốn xem thử một chút dung hợp chú văn đối luyện đan có hay không trợ giúp. Huyết sa cường thân đan bị Trầm Tường vận dụng tăng cường chú văn sau đó, phẩm chất thì có tăng lên rất nhiều. Bây giờ hắn sẽ đem này hai hạt huyết sa cường thân đan dung hợp lại cùng nhau, phẩm chất nhất định sẽ càng cao hơn. Hắn ngưng ra dung hợp chú văn sau đó, muốn tại dung hợp sau đó lại khắc vào cửu giai tăng cường chú văn, thế nhưng hắn thử một chút, nhưng không có thành công, bởi vì này hai hạt đan bên trong bản thân cũng đã có hết thảy tăng cường chú văn, đã không cách nào chứa đựng càng nhiều. Hai hạt đan ở một cái canh giờ bên trong dung hợp đến đồng thời, đỏ như màu máu huyết sa cường thân đan lúc này trở nên kim quang phân tán, phẩm chất tăng lên đến vô cùng lớn lao, Trầm Tường hoài nghi này hạt đan đã là sáng đạo thần đan, nhưng cũng chỉ là hạ phẩm mà thôi, chính ta ăn tới xem một chút. Trầm Tường ăn một hạt, hắn luyện chế này một hạt cũng không dễ dàng, trước sau dùng gần như thời gian 2 tháng, nhưng tiêu hao cũng không phải rất lớn, chính là cần thời gian ngưng sáng đạo chú văn. Huyết sa cường thân đan bên trong bản thân liền ẩn chứa sáng đạo thánh thạch lực lượng, sáng đạo thánh thạch là một loại phi thường kiên cố tảng đá, mà trong đó năng lượng bị người thể hấp thu, người thân thể cũng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trầm Tường ăn này hạt chú văn huyết sa cường thân đan sau đó, nồng nặc sáng đạo thánh thạch nơi này tuôn ra đi ra. Loại này công hiệu để hắn cảm thấy kinh ngạc hết sức kinh ngạc. Quá tốt rồi, loại này đang nếu như có thể có lượng lớn, vậy ta thân thể nhất định có thể tăng cường rất nhiều. Trầm Tường quyết định, tiến vào lĩnh vực thời gian bên trong rất nhiều lượng luyện chế, luyện hóa nơi này đang sau đó. Trầm Tường lập tức tiến vào lĩnh vực thời gian bên trong, luyện chế ra một hạt đến, hắn đem giao cho Giang Tư Lệ ăn, làm cho nàng nhìn cần ăn bao nhiêu hạt mới có thể tiến hóa. Đại khái muốn ăn 30 hạt, loại này đang phẩm chất rất cao nha. Giang Tư Lệ ăn sau đó, thở dài nói. Mới 30 hạt, này quá dễ dàng. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, này bất quá là hắn mở ra nhị trọng lĩnh vực thời gian lưỡng mấy ngày sự tình. Trầm Tường tại lĩnh vực thời gian bên trong luyện tốt 30 hạt chú văn huyết sa cường thân đan sau đó, bên ngoài cũng chỉ là quá 5 ngày mà thôi. Giang Tư Lệ tên thiếu nữ này đang linh ăn, rất nhanh sẽ tiến hóa thành công, có thể ngưng ra chú văn huyết sa cường thân đan. Trầm Tường đem 3 cái thiếu nữ đang linh thả hợp thời trong lĩnh vực, các nàng rất nhanh sẽ toàn bộ tiến hóa, bởi vậy, các nàng mỗi ngày liền có thể ngưng ra 6 hạt. Trước các nàng đều tại ngưng tinh hoàn, hiện tại Trầm Tường cần ăn chú văn huyết sa cường thân đan, cho nên bọn họ không lại ngưng tinh hoàn. Trầm Tường hiện tại cũng không cần lĩnh vực thời gian, mà là đem lĩnh vực thời gian sức mạnh cho Phong Khả Nhi các nàng mấy nữ, làm cho các nàng học tập đối với mình hữu dụng sáng đạo chú văn. Sáng đạo chú văn bên trong, khá là hữu dụng chính là đệ nhị trọng tăng cường chú văn, đây là các nàng nhất định phải nắm giữ, nguyên tố chú văn, các nàng liền theo như nhu cầu mỗi bên. Trầm Tường nhưng là ăn chú văn huyết sa cường thân đan tu luyện, tăng lên thân thể cường độ, tại cái này sáng đạo chi địa, nhưng là có không ít sáng đạo thánh thạch luyện chế sáng đạo thần binh, hắn không có một cái tốt thân thể không thể được, chí ít bị sáng đạo thần binh bắn trúng thời điểm, thân thể của hắn sẽ không giống giấy như thế xấu đi. Trầm Tường tại trong mật thất tu luyện thời gian 3 năm, trong đó hắn vừa học tập đệ tứ giai dung hợp chú văn, mà U Giao Sơn Trang bên trong mấy nữ, cũng đều nắm giữ chính mình cần thiết sáng đạo chú văn. Hiện tại các nàng cũng đều bước vào ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ, bắt đầu ăn chú văn huyết sa cường thân đan đến tăng lên cơ thể chính mình. Mà Tô Mị Giao lại có càng trọng yếu hơn sự tình làm, chính là ở bên trong không ngừng dung hợp tinh hoàn, đem một khối tinh hoàn dung hợp lại cùng nhau, nhìn cuối cùng sẽ biến thành ra sao. Trầm Tường đi ra mật thất, chính mình tuy rằng chỉ học tập 4 cái dung hợp chú văn, nhưng cũng được ích lợi không nhỏ. Hắn phát hiện hai khối tinh hoàn dung hợp thời điểm gia nhập đệ tứ giai sáng đạo chú văn, phẩm chất có thể so với đệ tam giai tăng lên nhiều hơn chút, tuy rằng chỉ là một ít, nhưng đem mặt sau hết thảy dung hợp chú văn toàn bộ gia nhập vào, tăng lên sẽ càng nhiều. Hiện tại hắn rõ ràng tại sao Long Tượng dung hợp thời điểm cần gia nhập càng nhiều dung hợp chú văn mới có thể trở nên càng lợi hại. Bảo bối của ta đồ để cuối cùng cũng coi như đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mỗi cách một hai tháng hoặc là mấy tháng liền ra tới hóng mát một chút, ngươi lại đem mình đóng lâu như vậy. Tiêu Tương Lâm nhìn thấy Trầm Tường đi ra, vội vàng đi tới. Một năm qua, nàng tự hồ có hơi muốn Trầm Tường, dù sao nàng vừa thu đồ đệ không lâu, mà tên đồ đệ này nhưng bế quan một năm. Tiêu Tương Lâm không biết chính là, Trầm Tường tại lĩnh vực thời gian bên trong, đã vượt qua mấy trăm năm lâu dài. Trầm Tường nhìn một chút Tiêu Tương Lâm, các nàng chủ tớ ba, đều ăn mặc màu đen quần áo bó, xem ra giống như là muốn xuất chiến như thế. Các ngươi muốn đi chỗ nào? Trầm Tường cau mày nói, lẽ nào tông môn có cái gì thi đấu hay sao? Không phải. Thi đấu không tính chuyện quan trọng gì, trước mắt chuyện này mới là trọng yếu nhất, nếu không là vì chờ ngươi, chúng ta đã sớm theo đại đội ngũ đi tới. Tương Nhi biểu môi nói, cái tên nhà ngươi thực sự là, cũng không như ngươi vậy bế tử quan nha, chuyện gì trọng yếu như vậy, thật trọng yếu như vậy, các ngươi trực tiếp đi vào không được sao? Trầm Tường hết sức tò mò, Long Tượng Môn lại phái ra đại đội ngũ,